Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 115, thỏ trắng rơi vào miệng cọp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bàn tay đàn ông các khớp xương rõ ràng. Dọc theo bắp đùi thon dài của cô hướng lên trên. Trực tiếp lật làn váy của cô lên. Lạc Thần Hy nỗ lực muốn bò về phía trước. Lồng ngực cường tráng mạnh mẽ của Mục Diệp Thần kề sát trên lưng của cô. Khí tức nóng bỏng thời bên tai của cô. Từng cái liếm hôn rơi vào trên cổ của cô. Lạc Thần Hy có một loại ảo giác. Phảng phất bản thân như một con thỏ trắng đáng thương đang rơi vào miệng cọp. Chỉ cần con cọp ác bá khi há miệng một cái. Có để cắn cổ của cô thành hai khúc. Đem cô ăn sạch sành xanh vào bụng. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Con thỏ nhỏ ái ra. Đem cửa sổ nho nhỏ mở ra. Nhanh mở một chút đi. Truyền đến tiếng chuông. Lại là âm thanh của Đường Đường đang bi bô át. Sắc mặt của Mục Diệp Thần lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Vốn cả người máu sôi đến nửa người dưới rồi. Nghe đến tiếng ca hát của cô công chúa nhỏ. Nhiệt độ lập tức nguội lạnh đi. Ánh mắt của Lạc Thần Hy sáng lên. Giống như tìm được cứu tinh. Mục Diệp Thần. Anh thả tôi ra nhanh đi. Là Đường Đường đến đây. Đây là tôi thiết lập tiếng chuông riêng cho bé đó. Mục Diệp Thần thực sự muốn bóp chết người phụ nữ này mà. Hay là cô cố ý giở trò phá hắn chứ? Hơn nửa đêm rồi. Đường Đường đã sớm đi ngủ. Sao còn có thể gọi điện thoại cho cô ta chứ? Hơn nữa tiếng chuông này. Thực sự chính là khắc tinh của hắn. So với một gáo nước lạnh còn hiệu quả hơn. Sao cô ta có thể nghĩ ra được cơ chứ? Lạc Thần Hy không nhìn đến sắc mặt của hắn. Bỗng nhiên đẩy hắn ra. Chạy đến bên cạnh chiếc túi sách của mình. Lấy điện thoại di động ra. Chị, điện thoại mở lên. Truyền ra tiếng kêu kích động của bánh bao nhỏ. Đường Đường. Lạc Thần Hy so với bánh bao nhỏ càng kích động hơn nữa. Đường Đường thật đúng là cứu cô một mạng mà. Bình thường khô nguồng phí thương bé như vậy. Chị, đã muộn như vậy rồi. Sao chị vẫn chưa về nhà nữa chứ? Đường Đường ngủ ở nhà một mình. Không có ai kể chuyện xưa. Ngủ không được, nghe được những âm thanh vô cùng đáng thương này. Lạc Thần Hy lập tức bổ não nghĩ đến vẻ mặt nước mắt lưng tròng của bánh bao nhỏ. Đồ ỏng, Đường Đường, em đừng vội, chị sẽ trở về ngay. Cùng em, nói chưa hết câu, thì điện thoại di động trong tay cô bỗng nhiên bị rút đi. Mục Diệp Thần xoay điện thoại nói. Đường Đường ngoan nhé, hôm nay công ngủ cùng cô đi. Chị của con còn theo ba ba. Không về được đâu. Trong điện thoại yên tĩnh vài giây. Lạc Thần Hy phản ứng lại. Nhanh chóng nhào tới trên người Mục Diệp Thần. Muốn giành lại điện thoại di động. Anh, làm sao anh có thể nói như vậy chứ? Đường Đường ở nhà một mình rất sợ đó. Anh làm ba ba như thế nào vậy hả? Mau trả điện thoại lại cho tôi. Mục Diệp Thần nâng điện thoại di động lên cao một chút. Thừa dịp người phụ nữ này đến gần. Một tay vòng ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô. Ôm cô vào lòng mình. Lạc Thần Hy nhấc chân muốn đạp hắn. Đúng lúc này, Đường Đường mở miệng. Ba ba, ba đang cùng chị ở chung một chỗ sao? Hai người hẹn hò ở bên ngoài sao? Bởi ở rất gần, nên Lạc Thần Hy nghe được rõ ràng những lời mà Đường Đường nói. Nhanh chóng kêu to phủ nhận. Không phải, Mục Diệp Thần. Phải. Vẻ mặt của bánh bao nhỏ mơ màng. Ồ, Mục Diệp Thần vui mừng tự nhiên giải thích. Chị của con thẹn thùng đấy mà. Khi nào chúng ta hẹn hò xong thì sẽ tạo em trai em gái cho con. Đường Đường có thể tự ngủ một mình được hay không? Bánh bao nhỏ vui mừng lớn tiếng nói. Thật sự sao ạ, để có em trai im ngái của Đường Đường. Thì Đường Đường phải ngoan ngoãn thôi. Vậy Đường Đường sẽ tự giác đi ngủ. Bánh bao nhỏ nói xong. Chạy đi, ngay cả điện thoại cũng quên cúp máy. Còn có thể nghe được âm thanh vui sướng của bé từ đầu bên kia truyền đến. Cô ơi, cô kể chuyện xưa cho Đường Đường đi ạ. Ba ba muốn tạo em trai em gái. tối hôm nay không trở về đâu. Mục Diệt Thần nhìn về phía người phụ nữ ở trong lòng. Nhíu mày, khuôn mặt từ trước đến nay cao ngạo lạnh lùng, hiện lên một nét tà mị. Lạc Thần Hy suýt chút nữa muốn ngất xỉu. Đường của chị, sao em lại đem chị đẩy vào miệng cọp như vậy được chứ? U, cách Trương.